Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, Tô Mị Ly. Mới vừa gia nhập này lại khách đại sảnh, Cổ Phong chính là cảm giác một cỗ bá đạo khí tức áp bách mà đến, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp trung tâm vị trí, một tên dung mạo khoảng chừng 32, 33 bộ dáng, thân mang kim văn lam sắc váy dài. Đầu đội kim quan nữ tử, nâng cao lấy đầu, dáng người thẳng tắp mà ngồi. Nữ tử này, cái kia một đôi con ngươi lam sắc bên trong, mang theo dò xét tâm ý. Cả người tản ra một cỗ cao cao tại thượng vương giả khí tức. Cái này cỗ khí tức cường đại áp bách phía dưới. Đổi lại đồng dạng vừa mới phi thăng thái điểu, đã sớm muốn sắc mặt thảm bạch thần phục lễ bái. Tiên đạo tam giai, đây là tiên đạo tam giai tu vi. Mà Cổ Phong lại là sắc mặt như thường, dáng người thẳng tắp, nhìn về phía nữ tử, có chút ôm quyền, Cổ Phong, bái kiến tông chủ, ta tên Tô Mị Ly, là cái này âm nữ tinh tinh chủ, cũng là cái này âm nữ tông tông chủ. Ngươi sự tình, ta đã tại Hồng Diệp truyền âm bên trong biết được, tư chất ngươi rất không tệ. Tô Mị Ly thu khí tức, nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Tông chủ quá khen, Cổ Phong nhạt nói, Tô Mị Ly lại là nói ra, trước kia, ta âm nữ tông là theo không thu nam đệ tử, hôm nay, vì ngươi phá lệ, về sau đối với âm nữ tinh, muốn tận tâm tận lực, cổ mỗ tự nhiên tận trách. Cổ Phong mở miệng, đây là ngươi tu hành tài nguyên. Tô Mị Ly mở miệng, vung tay lên, lúc này, một cái túi, bay tới, Cổ Phong một thanh tiếp được. Đây là túi càn khôn, so với các ngươi hạ giới dùng nạp giới càng thêm ổn định, có thể dung nạp đồ vật cũng nhiều hơn, như vậy bên ngoài còn có 10 khối hạ phẩm tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí, bên trong ngày thường tu hành thời điểm có thể sử dụng, còn có một bình thủy ôn đan, viên thuốc này nhân cấp hạ phẩm, có thể trợ giúp nhanh chóng cô đọng thủy tiên lực. Tô Mị Ly mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe xong, tâm tình không sai, người tông chủ này xuất thủ coi như hào phóng, trừ cái đó ra, trong đó còn có ta tông môn đệ nhất tiên pháp điển tịch, cửu chuyển ly thủy quyết, 3 tầng đầu tu luyện công pháp, nếu như ngươi tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong, có thể đến đây đòi hỏi sau này công pháp. Tô Mị Ly lại là mở miệng, tiên pháp điển tịch, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên trong mắt sáng lên. Lúc trước hắn nhưng từ chưa tu hành qua tiên đạo công pháp. Tiểu tử, đừng một bức không có thấy qua việc đời bộ dáng. Ngươi là ai? Ngươi là Dương Ngư Ngọc chủ nhân. Ngươi là Song Ngư Tiên Tôn Y Bát người thừa kế. Tại hạ giới, lão phu sở dĩ vẫn chưa qua ngươi cái gì công pháp điển tịch. Là bởi vì lão phu căn bản không có như vậy cấp thấp đồ vật. Hiện tại ngươi phi thăng. Lão phu nơi này tất nhiên có tiên pháp điển tịch cho ngươi tu hành. Lão ngư giờ khắc này, mang theo vài phần ghét bỏ thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, con mắt lúc này sáng lên. Chính mình vậy mà trong lúc nhất thời xem nhẹ việc này. Mặc dù lão ngư xem không được Tô Mị Ly cho cái này điển tịch. Nhưng Cổ Phong tự nhiên không thể cự tuyệt hảo ý. Đa tạ tông chủ, Cổ Phong mở miệng. Trừ cái đó ra, cái này bên trong còn có ta âm nữ tinh thông dụng nhất tiên thuật thủy cầu thuật phương pháp tu. Hành, về phần cái khác tiên thuật, người nghĩ tu hành, cần nhất định cống hiến, mới có thể tại tiên điển các ở bên trong lấy được. Tô Mị Ly mở miệng, tiếp tục nói, về phần tiên bảo, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, cần chính mình tìm vật liệu chế tạo, tông môn sẽ không dễ dàng ban cho. Trong túi càn khôn còn có ngươi lệnh bài thân phận. Đây là ngươi thân phận bằng chứng. Tại âm nữ tinh cùng cái này linh tham tinh khu hành tẩu. Đều cần. Về phần tiên y, ta âm nữ tông cho tới nay đều không có nam tử phục sức. Tạm thời không có chuẩn bị cho ngươi. Sau đó sẽ phái người đưa cho ngươi. Tốt. Cổ Phong gật đầu. Ngươi là chấp sự trưởng lão. Chấp sự trưởng lão. Đều có chức trách tại người. Tông môn sẽ tùy thời cho ngươi điều động nhiệm vụ, cho ngươi phân phát nhiệm vụ thời điểm, nếu không thật có nguyên nhân, không thể cự tuyệt, mà mỗi một lần nhiệm vụ, đều sẽ đều tương ứng điểm cống hiến. Những cái này điểm cống hiến đều có thể tại tông môn hối đoái ngươi tu hành cần thiết đồ vật. Tô Mị Ly mở miệng, lại là nói ra, nếu như ngươi đột phá tu vi, đạt tới tiên đạo nhị giai, liền có thể thăng cấp vì khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, trong tông môn, hưởng thụ các loại siêu việt điều kiện, bên trong ngày thường không cần tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Chuyên tâm tu hành liền có thể, trừ phi tông môn đại sự, bọn hắn đều có thể không tham dự. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, ở đâu đều là thực lực đệ nhất trọng yếu a, chính mình vẫn là muốn sớm chút đạt tới tiên đạo nhị giai. Như vậy liền có thể chuyên tâm tu hành, không cần để ý tới sự tình khác. Tốt, tạm thời chính là nhiều như vậy sự tình. Sau đó Hồng Diệp hội dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở. Tô Mị Ly mở miệng, mà lập tức hắn trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ bá đạo khí tức. Mở miệng, cuối cùng, bản tông cần ngươi ghi nhớ một sự kiện, cũng là trọng yếu nhất chi tử. Ngươi nếu không tuân theo, chỉ có đường chết một đầu. Thỉnh giảng, Cổ Phong như cũ sắc mặt như thường. Ta Âm Nữ Tông, chưa bao giờ có nam tử. Ngươi xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn một ít đệ tử trưởng lão ánh mắt. Mà Ta Âm Nữ Tông nữ tử đều là mỹ mạo. Để ngươi tại nhiều như vậy nữ tử bên trong, thanh tâm quả dục hiển nhiên cũng là không thể nào. Bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, cho phép ngươi tại Ta Âm Nữ Tông tuyển một cái nữ tử làm đạo lữ. Ngươi nhớ kỹ, duy nhất chỉ có một cái. Tô Mị Ly mở miệng, lập tức lại là quát lớn. Đồng thời, trừ ngươi tuyển định đạo lữ, ngươi không thể cùng ta tông bất luận cái gì nữ tử có tiếp xúc da thịt. Một khi bị bản tông phát hiện ngươi làm trái với, bản tông sẽ đích thân xử tử ngươi. Hiểu rõ, Cổ Phong nhạt nói, đối với chuyện nơi này, Cổ Phong không muốn nói quá nhiều. Nhưng Cổ Phong đời này trong lòng đều chỉ có Nhu Nhi một người. Căn bản không thể tiếp nhận cái khác cái gì nữ tử. Đây đối với Cổ Phong tới nói, quả thật tính toán không được cái gì quy củ. Tô Mị Ly ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong, thật lâu, mới mở miệng, tốt, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hồng Diệp, mang hắn đi chỗ ở đi. Là, tông chủ, lời nói hạ xuống. Hồng Diệp chính là mang theo Cổ Phong rời đi. Hồng Diệp rời đi về sau, một tên nữ tử từ trong hậu đường đi ra. Cái này nữ tử thân mang một thân áo giáp màu bạc, cả người mang theo oai hùng khí tức, tu vi khí tức là tiên đạo nhị giai. Anh khí nữ tử không khỏi mở miệng, tông chủ, ngươi thật thu cái nam nhân nhập tông. Năm đó giáo huấn ngươi đều quên sao? Làm sao sẽ quên? Chẳng qua là bách tinh hội võ sắp tới. Gần ngàn năm qua, cái khác tinh thần đều có tiên nhân tăng thêm. Chỉ có Ta Âm Nữ Tinh một cái tăng mới thêm tiên nhân đều không có. Thêm Thượng Vân Chi giờ đây lại là bị điên. 10 năm sau bách tinh hội võ, Ta Âm Nữ Tinh nghĩ bảo trụ thứ 27 vị bài danh là rất khó, thậm chí khả năng ngã ra 50 tên. Tô Mị Ly thở dài mở miệng, lập tức nói ra. Như vậy, Ta Âm Nữ Tinh cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Cái này Cổ Phong, tư chất phi thường, bán tam phẩm thủy tiên căn, 1001 tuổi chính là phi thăng. Hắn gia nhập, đối với Ta Âm Nữ Tinh là một sự trợ giúp lớn. Ban đầu, lần trước vạn giới lịch luyện, thánh nữ cũng có thể mang không thiếu thiên kiêu trở về. Hết lần này tới lần khác ra cái kia cái gì phong nghịch, nhiễu loạn cái này toàn bộ. Đối với tông môn giờ đây khốn cảnh, anh khí nữ tử, tự nhiên cũng là biết được, không khỏi mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.